Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, mặt trời trốn vào trong tầng mây, nổi lên một trận nói lớn, nói nhỏ không nhỏ phong. Tam Nha run run, đem trong lòng bánh bao ôm chặt hơn nữa, nàng một đường chạy chậm đến vừa rồi ngõ hẻm kia, Niếp Niếp còn đang ngủ, Tam Nha đem nàng lắc tỉnh. Đưa một cái bánh bao cho nàng, nhanh lên ăn đi, đợi một hồi, chúng ta muốn đi, bánh bao vẫn là nóng. Niếp Niếp nhận lấy nhét vào miệng, vừa ăn vừa hỏi, chúng ta đi nơi nào? Tam Nha cắn bánh bao, thấp giọng nói, chúng ta đi trước phủ thành, cái trấn trên này không có huyện nha, chúng ta đi phủ thành ăn xin. Niếp Niếp tò mò nhìn nàng, ăn xin là cái gì? Tam Nha gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt có chút thẹn thùng, chính là đưa tay hỏi người đòi tiền. Niếp Niếp chớp hạ ánh mắt, bọn họ sẽ cho sao? Tam Nha hơi mím môi, trầm mặc tốt một trận, mới nói, có người sẽ cho, càng nhiều người không cho, còn có người sẽ đá đánh nàng. Bất quá những thứ này Tam Nha không tính toán nói cho nàng nghe. Cẩn thận dặn dò nàng. Ngươi lớn rất dễ nhìn, đợi một hồi ta đem của ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn lau dơ bẩn. Ngươi thiếu ngẩng đầu, biết không? Niếp Niếp nghe lời ứng, nàng cúi đầu mắt nhìn trên người xiêm y, nhìn đến Tam tỷ đông lạnh đến mức lẩy bẩy phát run. Đem xiêm y cởi ra, Tam tỷ, nên ngươi xuyên. Tam Nha trà sát cánh tay, nhận lấy, tốt, chờ ta xuyên một canh giờ. Chúng ta liền đổi qua đến, Niếp Niếp gật đầu, tiếp tục ăn bánh bao. Cơm nước xong, Tam Nha liền mang theo muội muội đuổi tới bánh bao phô. Hỏa Kế nhìn đến Tam Nha còn mang theo một cái so nàng nhỏ hơn nha đầu. Lại vừa thấy cái này tiểu nha lại chỉ mặc một kiện thu áo. Cái miệng nhỏ nhắn đông lạnh đến mức lẩy bẩy phát run. Hắn hơi hơi có chút kinh ngạc. Như thế nào liền xuyên như vậy điểm xiêm y a? Hỏa nhìn không được, hồi hậu viện tìm một kiện xiêm y. Đây là ta nương xiêm y, nàng đã không ở đây, người muội muội chấp nhận xuyên đi. Tam Nha không nghĩ đến hắn như vậy giúp các nàng. Nàng nâng quần áo bộ đến muội muội trên người. Đại ca ca, chờ ta về nhà, ta nhất định nhường cha ta cho ngươi đưa tiền. Hỏa Kế gương làm một hồi sự, chỉ là một kiện cũ xiêm y mà thôi. Không bao lâu, con hẻm bên trong liền đi ra một chiếc xe ngựa, mặt trên chất đầy lương thực. Hỏa Kế hướng kia đánh xe lão đầu nói, cha, đây là ta vừa nói với ngươi, cùng cha mẹ đi lạc tiểu cô nương, ngươi đưa các nàng đi phủ thành đi. Lão nhân kia đem hai cái tiểu cô nương đánh giá một trận. Trừng mắt nhìn nhi tử một chút, lại sẽ cho ta gây chuyện nhi. Hỏa hướng hắn cha lấy lòng chắp tay, cha, cái này hai hài tử nhiều đáng thương a, có thể giúp đã giúp một phen. Lão nhân kia không nói cái gì nữa, nhường hai cái hài tử ngồi vào lương túi thượng, vung lên roi ngựa thượng một cái lối nhỏ, đi nửa canh giờ mới bắt đầu thượng quan nói. Ngồi ở trên xe ngựa không cần chính mình đi đường, nhưng gió lớn, xe ngựa tốc độ cũng nhanh, đông lạnh được hai người thẳng run. Hai cái tiểu nha đầu nhét chung một chỗ, thường thường xoa xoa cánh tay sưởi ấm. May mắn là dọc theo con đường này không có gặp phải đám người kia lái buôn. Đến phủ thành, lão đầu liền đem nàng hai ném tới phủ cửa nha môn. Các ngươi vào đi thôi. Tam Nha cùng Niếp Niếp cùng nhau hướng hắn chắp tay nói tạ. Lão đầu vung roi đi, nhìn theo hắn rời đi. Tam Nha cùng Niếp Niếp quay đầu mắt nhìn phủ nha môn đại môn. Phủ nha môn so huyện nha lớn hơn, bên cạnh các đứng sừng sững một cái uy vũ sư tử. Niếp Niếp có chút khiếp đảm, nắm chặt Tam Nha tay, nhỏ giọng hỏi, Tam tỷ, chúng ta thật sự muốn vào phủ nha môn sao? Tam Nha hơi mím môi, đi trước thử xem, nếu muốn tiền, chúng ta hỏi trước một chút giá. rồi đến trên đường đi ăn xin. Niếp niếp, nga, một tiếng. Tam Nha nắm tay nàng, hướng phủ cửa nha môn chạy. Thủ vệ nha dịch nhìn đến như vậy, điểm đứa nhỏ muốn gõ trống, tiến lên đem người đuổi đi. Đi đi đi, tiểu hài tử đến nơi khác đi chơi, nơi này là nha môn trọng địa, há cho các ngươi làm càn. Tam Nha cùng Niếp Niếp hoảng sợ, cùng nhau lui về phía sau. Tam Nha lấy dũng khí tiến lên, vị này quan gia, chúng ta đi mất, muốn cho các ngươi hỗ trợ đưa trở về. Nha dịch nhẹ suy một tiếng, chúng ta đây là phủ nha môn, muốn về nhà, các ngươi tìm tiêu cục đi. Tam Nha ngẩn người, tìm tiêu cục? Niếp Niếp đánh bảo hỏi, kia tiêu cục ở nơi nào? Nha dịch hướng bên phải chỉ chỉ, theo con đường này vẫn hướng bên phải đi, liền có thể nhìn đến trấn uy tiêu cục chữ. Tam Nha hướng hắn nói tạ, nắm muội muội tay đi về phía trước. Hai người đi không bao lâu, Tam Nha mắt sắc, rất nhanh phát hiện cách đó không xa bán kẹo hồ lô lái buôn chính là cái kia bắt hai người vết sẹo đau nam nhân. Nàng sợ bắn lên, lúc này ném muội muội quẹo vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Vào ngõ nhỏ, Tam Nha hướng Niếp Niếp thở dài một tiếng, buôn người liền ở phía trước, chúng ta trước trốn đi. Niếp Niếp gật đầu, bốn phía nhìn nhìn, phát hiện cách đó không xa có cái sọt, nhanh chóng lôi Tam Nha cùng nhau bò đi vào. Hai người né nửa ngày, thẳng đến đói bụng rồi mới không thể không từ bên trong bò đi ra. Lần này Tam Nha không dám tùy ý hành động, chúng ta trong tay cũng không có tiền, phòng trừng tiêu cục cũng sẽ không đưa chúng ta. Chúng ta trước kiếm tiền đi. Niếp Niếp gật đầu, vạn nhất những người đó lái buôn phát hiện chúng ta làm sao bây giờ? Tam Nha mím môi, ta đây không đi trên đường cái, ta đi phủ cửa nha môn đòi tiền. Bọn họ muốn là tại phủ cửa nha môn bắt ta, ta liền kêu nha dịch. Niếp Niếp cũng cảm thấy chủ ý này không sai, ta đây cùng tỷ tỷ cùng đi. Tam Nha có chút không yên lòng, được Niếp Niếp một câu thuyết phục nàng, ta một người đợi ở trong này, nếu là những người đó lái buôn tìm đến, ta chắc là phải bị bắt đi. Theo tỷ tỷ còn có thể an toàn chút. Tam Nha mím môi, nhìn xem đã gầy hai vòng muội muội, Niếp Niếp, đều là tỷ vô dụng, nếu là cha tại, hắn khẳng định đã sớm mang ngươi về nhà. Niếp Niếp ánh mắt ảm đạm, ngoài miệng kéo ra một vòng cười, cầm tay nàng, đáy mắt tất cả đều là chấm nhỏ. Tam tỷ cũng rất lợi hại. Tam Nha khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hai người hạ quyết tâm sau hướng phủ nha môn phương hướng đi. Chỉ là hai người ý tưởng rất tốt, được phủ nha môn lui tới người đi đường cũng không nhiều, dân chúng trên cơ bản đều là trốn tránh phủ nha môn đi, căn bản không dám dựa vào phía trước. Các nàng đừng nói là hành khất, ngay cả một ngoại nhân đều nhìn không tới. Hai người chỉ có thể ngồi ở phủ nha môn bên cạnh trên thềm đá ngẩn người. May mà hai người trên người còn có vài cái bánh bao, một ngày một cái, ít nhất có thể ăn hảo vài ngày. Chỉ là Tam Nha rất nhanh phát hiện một vấn đề. Muội muội, ngươi khát sao? Niếp Niếp môi đã dậy rồi ra. Khát, ta đã sớm khát. Tam Nha hơi mím môi, bốn phía nhìn nhìn, không có phát hiện buôn người bóng dáng. Chúng ta đây đi trước hướng người ta mượn nước uống. Niếp Niếp gật đầu, hai người lại về đến vừa rồi ngõ nhỏ, hướng người ta mượn nước. Đến lúc này, Lục Thì Thu vẫn muốn nhường Niếp Niếp bỏ tật xấu không dược tự lành. Đừng nói sơn tuyền nước, nàng liền không đun sôi nước lạnh đều chiếu uống không lầm. Kia gia đình thấy các nàng uống ăn no, liền câu dư thừa quang hoài đều không có, trực tiếp đóng cửa lại, tựa hồ cũng không muốn biết các nàng vì cái gì còn tuổi nhỏ đi ra mượn nước uống. Hai người tại cái này con hẻm bên trong đợi hai ngày, thẳng đến đem bánh bao ăn xong, Tam Nha mới đánh bảo đi ra tìm ăn. Nàng không biết buôn người có hay không có đi, hoặc là bọn họ đi, nhưng là phủ thành còn có càng nhiều buôn người. Nàng chỉ có thể ghé vào cửa ngõ bốn phía đánh giá những thứ này người đi đường. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy có hai cái quần áo hoa lệ nam nhân đi tới. Trước mắt nàng nhanh tay, chạy tới, cầm cái chén bể, nhỏ giọng nói, người tốt cả đời bình an, xin thương xót đi. Nàng hiện tại đã biết nói một ít tương đối cát tường hành khất lời nói. Hai cái phú quý người cúi đầu nhìn đến một cái bẩn thỉu tiểu khất cái theo bản năng lui về phía sau. Huy, người cái này hành khất cách ta xa một chút. Ta đây chính là vừa đổi xiêm y. Ngươi nếu là cho ta làm dơ, xem ta không đánh chết ngươi. Nói, hắn còn đạp Tam Nha một chân. Tam Nha theo bản năng trốn. Nhưng là nàng hiển nhiên không dự đoán được đối phương sẽ đạp chính mình. Phản ứng cũng không giờ lành, trên lưng bị hung hăng đạp một chân, hơn nửa ngày không đứng lên. Một người nam nhân khác kéo hạ nam nhân, đi đây, ngươi cùng một cái tiểu khất cái so đo cái gì, chúng ta nhanh lên đi thôi. Quay đầu không kịp chi phủ đại nhân ra yến hội, nam nhân lúc này mới theo đối phương đi, chỉ là trước khi đi, nam nhân còn hướng Tam Nha phun ra khẩu thóa mạt. Sau khi hai người đi, Tam Nha quỳ rạp trên mặt đất dậy không nổi. Nàng phía sau lưng đau quá, đau đến nàng không thở nổi. Nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, cả người giống như một đoàn bông, cả người vô lực, nàng khép hở mắt, muốn hướng người cầu cứu. Đáng tiếc qua lại người đi đường như vậy nhiều, không một cái chịu dừng lại chia tay giúp đỡ. Nàng dùng hết toàn thân khí lực trở mình dựa vào đến sát tường, nghĩ khởi động thân đứng lên, nhưng căn bản không được. Nàng tự giễu cười cười, trước mắt giống như ra từng đạo ảo ảnh. Nàng tưởng niệm nàng nương vài năm như một ngày đồ ăn. Nàng tưởng niệm đại tỷ tại bên tai nàng lải nhải nhắc thanh âm. Nàng tưởng niệm nhị tỷ nhìn xem trong tay nàng đồ ăn, rõ ràng thèm ăn chảy dòng nước miếng, nhưng căn bản không được đoạt trần chờ biểu tình. Nàng tưởng niệm tiểu thạch đầu chững chạc đàng hoàng giáo nàng thợ mộc khi dáng vẻ. Nàng càng tưởng niệm cha nàng rõ ràng thương nhất tứ muội, lại cũng sẽ hướng trong tay nàng nhét một khối hạt vừng bánh không được tự nhiên dạng gì. Tam tỷ, tam tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi nơi nào đau? Tam Nha mở một cái mắt khâu, tứ muội kia trương lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn ấn nhập trước mắt nàng. Tam Nha hơi hơi mở mắt, hướng nàng cười cười, tam tỷ không có việc gì, chính là đói bụng, đợi trở lại bình thường nhi, liền vô sự. Niếp niếp tin, bởi vì nàng cũng rất đói bụng. Nàng nhìn tam tỷ sắc mặt tái nhợt, đột nhiên toát ra một ý niệm. Tỷ tỷ chưa ăn có thể hay không đói chết? Tam Nha nhìn xem thất kinh muội muội, trước kia nàng đặc biệt hâm mộ tiểu muội, có phụ thân đau, nhưng là bây giờ hai người sống nương tựa lẫn nhau, nàng mới phát hiện muội muội nàng thật sự thật đáng yêu. Đáng giá trên đời này mọi người đau. Niếp niếp cũng không biết tỷ tỷ tâm tình, nàng chính hướng về phía trải qua các nàng người đi đường một đám dập đầu. Nước mắt khống chế không được chảy xuống, van cầu các ngươi, ta tam tỷ muốn chết đói, van cầu các ngươi xin thương xót đi. Nàng không muốn tam tỷ chết, nàng không nghĩ tam tỷ chết, nàng không thể nhường tam tỷ chết. Cũng không biết là không phải phủ thành người so với trước cái kia trấn nhỏ lạnh lùng. Niếp niếp đập đầu vài cái đầu, nếu không có người dừng lại ném một cái đồng tiền, Tam Nha đau lòng được giống đau rảo đồng dạng, nước mắt không nổi chảy xuống. Nàng lao lực ho khan khụ, niếp niếp, niếp niếp quay đầu, lau nước mắt, vội vàng trấn an nàng. Tam tỷ, ngươi chờ một chút, ta nhất định có thể thỉnh cầu đến đồng tiền. Ngươi đợi ta trong chốc lát, ta nhất định có thể thỉnh cầu đến. Ngươi lại đợi một lát, một hồi hào. Sợ nàng một giây sau cũng sẽ bị chết, nàng càng không ngừng xin qua lại người đi đường. Tam Nha lắc đầu, không phải, niếp niếp, tam tỷ nghĩ đến một sự kiện, vừa mới ta nghe người ta nói phủ nha môn đang tại tổ chức tiệc mừng. Nói không chừng người ta sẽ bố thí bánh bao. Niếp Niếp ánh mắt trở nên sáng loáng sáng. Bận bịu không ngừng đứng lên. Đối, đối, đối, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, nhanh như chớp chạy đi. Tam Nha che ngực, đầu đổ vào trên tường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Bên kia, Niếp Niếp một hơi chạy vào phủ cửa nha môn, phát hiện rất nhiều người mang theo lễ trọng hướng huyện nha mà đi. 7-8 nha dịch phân biệt đứng ở cửa hai bên cung nghênh khách nhân. Niếp Niếp mới vừa đi hai bước, có một tái nha dịch mắt sắc phát hiện nàng, hướng nàng phất phất tay, xua đuổi nàng. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Đây là ngươi có thể tới địa phương sao? Muốn ăn xin đi vòng qua hậu viện, chỗ đó có bánh bao. Mau đi đi, Niếp Niếp cũng không dây dưa. Theo hắn chỉ vào phương hướng, vẫn dọc theo tường viện chạy về phía trước. Chạy thời điểm, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm. Cái này tường viện nhưng thật sự cao a. Cái này ngõ nhỏ nhưng thật sự trưởng a. Đói khát, cả người vô lực, người bình thường chỉ cần một khắc đồng hồ cước trình. Nàng sửng sốt là chạy nửa canh giờ. Chờ nàng đến thời điểm, cửa sau bà mụ vừa lúc phát xong bánh bao. Hậu viện hẻm nhỏ bên trong một đống tên khất cái đang ngồi xổm góc tường lang thôn hổ ít gặm bánh bao, mắt thấy môn sắp đóng lại. Niếp Niếp nhanh chóng chạy lên trước, lo lắng môn thật sự đóng lại. Nàng tay mắt lanh lẹ đem bàn tay vào cửa khâu, kẹp cái bình thường, đau đến nàng gào một cổ họng. Ai nha, ta nói ngươi cái này tiểu khất cái, ngươi như thế nào đem tay hướng trong khe cửa nhét, nếu là kẹp đến không phải được. Thủ vệ bà mụ cũng là hoảng sợ, Niếp Niếp nước mắt cô xuống, nàng nhanh chóng dùng mu bàn tay lau, vội vàng nói, nãi nãi. Tỷ tỷ của ta muốn chết đói, ngươi cho ta một cái bánh bao, có được hay không? Nàng chớp cặp kia hắc nho dường như mắt to, nàng như vậy hướng cha nàng làm nũng thời điểm, cha nàng mỗi khi đều sẽ đầu hàng. Kia bà mụ đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một trận. Người nhà đầu kia lớn còn quái tuấn, Niếp Niếp con mắt trợn tròn. Nàng tổng cảm thấy cái này bà mụ ánh mắt có loại không có hảo ý. Nàng sợ hãi lui về phía sau hai bước. Ta, kia bà mụ nét mặt già nua cười thành một đóa hoa. Ngươi chờ, ta lấy cho ngươi đi. Bánh bao chiến thắng sợ hãi. Niếp Niếp mừng rỡ, đa tạ nãi nãi. Không bao lâu, kia bà mụ lấy hai cái bánh bao lại đây. Niếp Niếp đá vào trong lòng mình. Nàng cảm tạ lại tạ, vừa muốn đi, kia bà mụ lại nói, tiểu nha đầu, ngươi lần tới nếu là còn muốn ăn bánh bao, còn tới tìm ta. Tuy nói Niếp Niếp đã gặp ít người, lại cực kỳ hiểu ánh mắt, tuy nói người này mang trên mặt cười, nhưng nàng nhìn ánh mắt của bản thân lại có một loại không có hảo ý cảm giác. Niếp Niếp trải qua nửa tháng phiền lòng ngày. Sớm đã bất phục ngày xưa đơn thuần, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía nàng cười. Tốt, đa tạ nãi nãi, bà mụ cảm thấy mỹ mãn đóng lại cửa sau. Niếp Niếp vừa quay đầu liền phát hiện rất nhiều tên khất cái xông tới. Nàng sợ hãi lui về phía sau hai bước, nàng đảo mắt, chộp lấy một cái bánh bao hung hăng hướng ngõ nhỏ một đầu ném đi. Tên khất cái nhóm mắt sáng lên. Hoang mang rối loạn đuổi theo kia bánh bao. Niếp Niếp hoài giấu một cái khác bánh bao, nhanh chóng hướng một đầu khác chạy. Những tên khất cái kia rất nhanh phát hiện chỉ có một bánh bao. Ngoại trừ trước hết nhặt được bánh bao tên khất cái chính nhét vào miệng bánh bao. Mặt khác tên khất cái quay đầu đuổi theo Niếp Niếp. Niếp Niếp chạy a chạy. Nàng dùng hết khí lực toàn thân đang chạy. Cẳng chân đã chạy ra tàn ảnh đến, nhưng nàng nhân tiểu, chân ngắn, nào chạy qua những thứ này đại tên khất cái, một thoáng chốc liền bị những tên khất cái này đuổi kịp. Niếp Niếp quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng gần trong gang tấc tên khất cái. nàng tựa hồ có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Cùng với kia ánh mắt hung ác, nàng trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, nhưng vẫn là không chết tâm tiếp tục chạy về phía trước. Mắt thấy sẽ bị đối phương đuổi kịp, trong tay nàng bánh bao cũng sẽ bị cướp đi. Niếp Niếp đau lòng nhanh hơn muốn khóc ra. Nàng đụng vào một người trên người, Niếp Niếp té ngã trên đất, trong lòng nàng bánh bao cũng lăn ra ngoài. Đuổi kịp nàng tên khất cái mắt gấp nhanh tay đoạt đi bánh bao, quỳ rạp xuống đất. Cứ như vậy lang thôn hổ yết ăn lên. Niếp Niếp không để ý tới trên người đau, từ mặt đất đứng lên xông lên gõ đánh cái kia tên khất cái, kêu to, đó là cho ta tỉ tỉ ăn, tỉ tỉ của ta muốn chết đói, ngươi không muốn cướp đi, van cầu ngươi. Niếp Niếp, sau lưng truyền đến thống khổ mà kiềm chế thanh âm. Thanh âm kia trong mang theo nàng quen thuộc tiếng nói. Niếp Niếp yết hầu giống như bị thứ gì cho đông lại. Nàng chậm rãi xoay người, ánh nắng từ trên xuống dưới hát vào. Nàng muốn phân biệt đứng ở trước mặt nàng có phải hay không nàng mộng vô số hồi người. Đột nhiên thân thể của nàng lơ lửng lọt vào cái kia quen thuộc mà lại ấm áp ôm ấp. Một bàn tay vuốt nhẹ đến trên mặt nàng, kia tiếng không xác định âm thanh âm kêu nàng. Niếp Niếp, phụ thân, tầm nhìn rõ ràng, người cũng xác định. Niếp Niếp tâm giống một bình vừa nấu nước ấm, toàn bộ sôi trào hừng hực. Nàng bổ nhào vào trong lòng hắn, quả đấm nhỏ gõ đánh ngực của nàng, nước mắt kìm lòng không đậu tràn ra. Phụ thân, người như thế nào mới đến a? Tiểu trong tiếng nói tất cả đều là khóc nức nở, ép ngưỡng không được khóc giống. Liên tiếp, phụ thân xấu, phụ thân nói sẽ đem ta nuôi lớn, phụ thân nói lời không giữ lời. Niếp Niếp rất đói a. Niếp Niếp, đều là cha không tốt, là cha không tốt. Lục thì thu ôm chặt nữ nhi, hắn lúc này râu ria xồm xàm, nào có ngày xưa nửa điểm tuấn tú. Ánh mắt tất cả đều là đỏ tơ máu, ngoài miệng khởi vài cái vết bỏng rộp lên, môi cũng làm được vô lý. Cha, tam tỷ sắp chết đói, chúng ta nhanh đi tìm nàng. Niếp Niếp thống thống khoái khoái đã khóc một hồi, rất nhanh nhớ tới tam tỷ. Lục thì thu ôm nàng đi về phía trước. Niếp Niếp lại không để, tự ta đi, chúng ta nhanh lên đi tìm nàng. Đây cũng không phải là có thể lười liền lười khuê nữ. Nàng bắt đầu trở nên hiểu chuyện. Lục thì thu có chút xót xa. Tam nha tỉnh lại thời điểm, bên tai truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Cha, ta bị người nhốt vào trong hầm, đặc biệt lạnh. Mỗi ngày đều ăn lạnh bánh bao. Đều là tam tỷ hỏi người ta muốn ăn nuôi ta, ta mới không có đói chết. Được tam tỷ chính mình lại đói hôn mê. Chờ nàng tỉnh lại, cho nàng ăn tam bánh bao thịt, có được hay không? Cùng nhau ôn nhu giọng nam vang lên. Tốt, nhường ngươi tam tỷ ăn được ăn no. Khụ khụ khụ, tam nha trợn tròn ánh mắt, muốn nhìn một chút có phải hay không cha đến. Tam nha, ngươi đã tỉnh. Chậm một chút đứng lên, ngươi phía sau lưng đều tử. Nhẹ một chút. Lục thì thu trước tiên phát hiện tam nha tỉnh, vội vàng đem người nâng dậy đến. Tam nha dựa lưng vào gối mềm, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn xem lục thì thu, trong mắt vừa mừng vừa sợ. Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao tìm được đến chúng ta? Lục thì thu khoan khoái hạ mặt, cha một đường đuổi theo lại đây. Đói bụng không? Cha cho ngươi mua bánh bao thịt. Ngươi nhanh ăn đi. Niếp Niếp vội vàng đem bánh bao đưa tới trước mặt nàng. Tam nha hai tay tiếp nhận, ôm bụng, ngây ngô cười đứng lên. Là đói bụng, cả một bánh bao bị nàng vài ngụm ăn xong. Niếp Niếp mang bát nóng canh đi qua. Đây là canh gà, phụ thân riêng thỉnh đại phu cho ngươi hầm. Nói là cho ngươi bổ thân thể. Ta đều không có, ngươi uống nhanh đi. Tam nha tiếp nhận canh rột uống được sạch sẽ. Uống xong canh, tiếp tục ăn thịt bánh bao. Liên tục ăn tam, Niếp Niếp hướng Lục Thì Thu đắc ý nói, ta liền nói tam tỷ nhất định có thể ăn tam. Lục Thì Thu sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của nàng, mới hỏi, tam nha, ngươi phía sau lưng như thế nào sẽ tử đâu? Bị người đạp, tam nha ợ hơi, muốn đứng lên tiêu tiêu thực, lại phát hiện phía sau lưng vô cùng đau đớn. Lục Thì Thu đem người ấn trở về, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, đừng nóng vội đứng lên. Niếp Niếp cầm tay nàng, lúc này mới phản ứng kịp, tam tỷ, ngươi là bị đạp đau đến không đứng lên, không phải đói bụng đến phải không đứng dậy được, đúng hay không? Tam nha không nghĩ đến muội muội sẽ hỏi cái này, nhẹ gật đầu, đối. Niếp Niếp quay đầu bổ nhào vào Lục Thì Thu trong ngực, ôm hông của hắn, cha, tam tỷ thật đáng thương, ngươi cho nàng báo thù, có được hay không? Lục Thì Thu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, biển người mờ mịt, hắn đi đâu này? Được hai cái khuê nữ dọa sợ, hắn chỉ năng lực tính tình dỗ nói, sẽ, nhất định sẽ. Đúng lúc này, đại phu đi tới, đưa cho Lục Thì Thu một bình dược, đây là hoa hồng dầu, một ngày 5 lần vò vết thương, nhớ muốn vê ra, nếu ngươi sẽ không vò, có thể đem ngươi khuê nữ mang đến, nhường chúng ta lang chung hỗ trợ. Lục Thì Thu nhẹ gật đầu, tốt. Lục Thì Thu phó xong tiền thuốc, liền mang theo hai cái khuê nữ ra hiệu thuốc bắc, tam nha phía sau lưng quá đau, Lục Thì Thu cõng nàng. Niếp Niếp cũng nhu thuận lôi Lục Thì Thu vạt áo, không khóc không nháo, cha, chúng ta đi đâu a? Niếp Niếp hiếu kỳ nói, chúng ta đi trước khách sạn tìm một chỗ trọ xuống, ngươi tam tỷ quá mệt mỏi, phải thật tốt nghỉ ngơi. Lục Thì Thu giải thích, tốt. Niếp Niếp nhấp môi cái miệng nhỏ nhắn, người cũng kiên định xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 28 tháng 12 năm 2019 12, 1 giờ 49 tương đương 28 tháng 12 năm 2019 21 giờ 49 phút 55 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ sai 30 bình, miêu tiểu ngư, ta tự bế, điểm điểm tiệm gió đông 10 bình, im ắng 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.